Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1655, người ngốc, nhiều tiền, trên đài đấu giá, nhìn phía dưới cái kia xôi chào mọi người, tiên rực rỡ mỹ lệ trên gương mặt thì là hiện ra mê người mỉm cười. Nàng duỗi da trắng nõn ngọc thủ khẽ vuốt trên trán tóc mái. Thanh thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Hôm nay chúng ta buổi đấu giá kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá chính là một khối Phật Đà cổ ngọc. Nó có được an thần trấn hồn, đề thần tỉnh não, dần dần cải thiện thân thể cơ năng công hiệu. Đưa nó mang ở trên người, vạn quỷ bất xâm, tà ác rời xa. Theo tiên rực rỡ thanh thúy động nghe thanh âm rơi xuống, một tên mặc lấy cổ điển áo dài thị nữ chính là bưng một cái ngọc bàn theo đấu giá hậu trường trầm chậm đi ra. Tại ngọc bàn bên trong có được một khối tạo hình phong cách cổ xưa Phật Đà cổ ngọc, tản ra làm cho người dễ chịu lộng lẫy. Tiên rực rỡ duỗi da trắng noãn ngọc thủ đem Phật Đà cổ ngọc cầm trong tay, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười đến. Thanh thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Khối này Phật Đà cổ ngọc lịch sử lâu đời, càng là đi qua linh tuyền lộ ôn dưỡng ngâm, làm đến nó tác dụng càng thêm rõ ràng trực tiếp. Chính là đưa lão bà, đưa lãnh đạo, đưa người nhà, đưa phụ mẫu tất tuyển chi vật. Phật Đà cổ ngọc giá khởi đầu 1,5 triệu. Phía dưới bắt đầu đấu giá. Phật Đà cổ ngọc giá khởi đầu cách làm cho bàn đấu giá phía dưới một mảnh xôn xao. Mọi người hiển nhiên không nghĩ tới Phật Đà cổ ngọc giá khởi đầu vậy mà lại cao như thế. Bất quá nghĩ đến nó công hiệu, mọi người cũng liền thoải mái. Mà lại tại chỗ tuyệt đại đa số đều là kẻ có tiền, thân phận bất phàm. Cái này Phật Đà cổ ngọc giá cả tại không ít người trong lòng đều xem như thấp. Ngắn ngủi xôn xao về sau, liên tiếp báo giá âm thanh thì là liên tiếp không ngừng mà vang lên. Ta ra 1,6 triệu, 1,8 triệu, 2 triệu. Phật Đà cổ ngọc giá cả tại mọi người đấu giá phía dưới liên tục tăng lên, rất nhanh liền đạt tới 2,3 triệu. Mà bắt đầu đấu giá người thì là càng ngày càng ít. Số 1 đấu giá trong bao xương, Vũ Lang Nha nhẹ nhàng địa quay xuống gian phòng cửa sổ, nhìn phía dưới cái kia tranh đến mặt đỏ tới mang tai mọi người. Hắn khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến, xoay đầu lại nhìn về phía một bên thần sắc bình tĩnh ngồi Nhược Thanh Nhã, điều mở miệng cười, Thanh Nhã, ta cảm thấy cái này Phật Đà cổ ngọc rất thích hợp ngươi, ta vỗ xuống đến tiễn ngươi. 3,2 triệu, cũng không đợi Nhược Thanh Nhã trả lời, Vũ Lang Nha chính là xoay đầu lại nhìn về phía bàn đấu giá. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới, 3,2 triệu, theo Vũ Lang Nha cái này bình tĩnh âm thanh vang lên. Nguyên bản ồn ào đấu giá hiện trường lại là trong lúc đó trở nên an tĩnh lại. Tuy nhiên đang ngồi đều là kẻ có tiền, nhưng là dùng 3,2 triệu đi mua một khối cổ ngọc lại là có chút xa xỉ. Mà lại, làm mọi người ánh mắt lần theo thanh âm ngọn nguồn nhìn đến ngồi tại trong một gian phòng Vũ Lang Nha lúc, cái kia còn có một tia đấu giá tâm tư mọi người lại là quả quyết lựa chọn từ bỏ. Làm một khối cổ ngọc đắc tội Vũ gia thiếu chủ Vũ Lang Nha. Cái này rõ ràng không đáng mà. Ha ha, không hổ là giang nam đệ nhất nhân. Vũ gia thiếu chủ, Vũ Lang Nha công tử xuất thủ cũng là bất phàm. 3,2 triệu lần thứ nhất, còn có người muốn đấu giá tăng giá sao? Trên đài đấu giá, tiên rực rỡ cũng bởi vì Vũ Lang Nha cái giá này hơi kinh hãi. Trong mắt lóe lên một tia ý mừng, điều mở miệng cười nói. Vũ Lang Nha, cái kia gia hỏa làm sao cũng chạy đến dược thần cốc đến tham gia náo nhiệt. Mạc Tiểu Phôi mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn có thể chưa nghe nói qua Vũ Lang Nha hội tới tham gia cái này dược thần cốc buổi đấu giá. Đến mức Lam Phong thì là cẩn thận quan sát đến khối kia Phật Đà cổ ngọc, lâm vào suy tư. Khối này Phật Đà cổ ngọc xác thực là không tệ, có được không tệ công hiệu, mang ở trên người đối thân thể vô cùng hữu ích. Nhìn lấy khối này Phật Đà cổ ngọc, Lam Phong không khỏi nghĩ đến dần dần già đi số một thủ trưởng. Khối ngọc này mang ở trên người hắn, đối thân thể của hắn hoặc nhiều hoặc ít có một ít trợ giúp cùng ôn dưỡng hiệu quả a. 3,2 triệu lần thứ nhất, 3,2 triệu lần thứ hai, 3,2 triệu thứ. Trên đài đấu giá, tiên rực rỡ mỹ lệ trên gương mặt treo mê người mỉm cười. Đang muốn tuyên bố Phật Đà cổ ngọc quyền sở hữu lúc, Lam Phong cái kia lạnh lùng thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên, 360 vạn. Soạt, theo Lam Phong âm thanh vang lên, hiện trường mọi người đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới lại có người dám cùng Vũ Lang nhà đấu giá tranh đoạt. Sau một khắc, bọn họ đều là xoay đầu lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Lam Phong bọn họ chỗ gian phòng. Đáng tiếc Lam Phong bọn họ cũng không có quay xuống cửa sổ. Bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Trong một gian phòng ngồi muốn sự tình Nhược Thanh Nhã đang nghe Lam Phong cái kia âm thanh vang lên trong nháy mắt, thân thể mềm mại lại là không tự chủ được run lên. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt không che giấu chút nào kinh hỉ cùng hoảng hốt. Thanh âm mới rồi mặc dù có chút khàn khàn, nhưng là nàng cũng rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Thanh âm này là thuộc về Lam Phong. Cái kia mang cho nàng vô số vui cười cùng ánh sáng mặt trời. Lưu lại vô số chân quý trí nhớ nam nhân. Lam Phong hắn trở về. Cũng ở nơi đây tham gia buổi đấu giá sao? Nhược Thanh Nhã ngọc thủ không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Đáy lòng có thì thào âm thanh vang lên. Đến mức, Vũ Lang Nha sắc mặt hắn tại Lam Phong âm thanh vang lên trong nháy mắt đó chính là trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới lại có người dám cùng hắn công nhiên đấu giá. Cái này hoàn toàn là không cho hắn Vũ Lang Nha mày may mặt mũi a. Ngay sau đó, liền là có lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. 5 triệu, ha ha, không hổ là Vũ gia thiếu chủ. Một hơi thêm 1,4 triệu, hào khí, 8 triệu, nghe được Vũ Lang Nha lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo biển khói chi chiến kết thúc, phía tây khói thầm thế giới bị quân vương điện trưởng khống thống nhất. Quân vương điện có là tiền, mà Lam Phong càng là không thiếu tiền. Huống chi trên người hắn còn có nhiều như vậy theo chư thần trên hoang đảo đem tới tay tài bảo đây. Tê! Cái này ca môn nhi so Vũ Lang Nha còn muốn hào khí. Một hơi thêm 3 triệu. Nghiêu bức a, cái này ca môn nhi điên đi. Cũng dám cùng Vũ Lang Nha đấu giá. Còn tăng giá nhiều như vậy. Nổ banh trời a, khó nói chúng ta Giang Nam lại ra một vị thổ hào. Đây tuyệt đối là nhà kia phá của đại thiếu. Nghe được Lam Phong báo giá âm thanh. Đấu giá hiện trường nhất thời vang lên từng đợt kinh hô cùng tiếng nghị luận. Vũ Lang Nha sắc mặt khó coi đến cực hạn. Dùng 8 triệu mua một khối cổ ngọc. Cho dù là hắn cũng cảm thấy xa xỉ. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác nói đem cái này Phật Đà cổ ngọc vỗ xuống đến đưa cho Nhược Thanh Nhã. Mà lại hắn dạng này liền từ bỏ. Đây chẳng phải là yếu tên tuổi sao? Ngay sau đó, Vũ Lang Nha chính là không chút do dự mở miệng nói. 818 vạn. Nghe được Vũ Lang Nha thanh âm. Cảm nhận được hắn trong giọng nói oán khí. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vũ thiếu. Đây cũng không phải là ngươi phong cách nha. 999,999. Nhiều một khối tiền. Khối này Phật Đà cổ ngọc cũng là ngươi. Vũ Lang Nha sắc mặt tái nhợt. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thân là Vũ gia thiếu chủ bây giờ hắn lại bị bên trong trêu đùa. Có thể nào không giận. Trên đài đấu giá tiên rực rỡ cũng bởi vì Lam Phong liên tiếp báo giá mà bị kinh ngạc. Trong mắt lóe lên một tia khác thần thái đến. Hiển nhiên không nghĩ tới có người vậy mà dám trêu đùa Vũ Lang Nha. Chỉ bất quá. Số 6 trong dạp ngồi người là người nào bởi vì nàng trước đó cũng không hề để ý mà không biết. Ngay sau đó, tiên rực rỡ không khỏi điều mở miệng cười. Số 6 gian phòng khách quý gia giá 9,999,999. Quả nhiên là hào khí vượt mây. còn có người ra giá cao hơn sao? Vũ Lang Nha sắc mặt khói đến cùng đáy nồi giống như. Cái này Phật Đà cổ ngọc giá cả vượt xa khỏi nó giá trị. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn hiện tại là đâm lao phải theo lao. Cái này nếu là không vỗ xuống lời nói chẳng phải là yếu hắn mặt mũi. Vũ Lang Nha vung tay lên, trầm giọng mở miệng, 12 triệu, ha ha, không hổ là Vũ thiếu, quả nhiên là hào khí. Ta đều nói nếu như ngươi tăng giá nữa một khối tiền ra giá 10 triệu khối này cổ ngọc ta cũng không cần, hết lần này tới lần khác ngươi còn nhiều hơn ra giá 2 triệu. Ai, quả nhiên là người ngốc nhiều tiền a, trắng trắng đưa ra ngoài 2 triệu. Thổ hào thế giới tiểu gia ta không hiểu a. Lam Phong bưng lên trên bàn ly rượu đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Miệng bên trong có rằng giặc thanh âm truyền ra. Phốc phốc, ha ha, cái này ca môn nhi quá treo. Người ngốc nhiều tiền, đường đường Vũ gia thiếu chủ lại bị người mắng chửi người ngốc nhiều tiền. Chết cười ta, ngưu nhân, cái này ca môn nhi đến cùng là từ nơi đó xuất hiện. Quá trâu. Nghe được Lam Phong lời nói, trong phòng đấu giá không khỏi vang lên một mảnh tiếng cười vang. Không ít người càng là cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa đến. Dù sao có thể nhìn đến Vũ Lang Nha ăn quả đắng. Trong lòng bọn họ có thể nói là muốn nhiều thoải mái thì có bao nhiêu thoải mái a? Thì liền trong một gian phòng ngồi Nhược Thanh Nhã cũng không khỏi đến phát triển diễn cười một tiếng, hơi kém cười ra tiếng. Nếu như trước đó nàng không cách nào xác thực bình tĩnh người nói chuyện là Lam Phong, như vậy hiện tại nàng có thể 100% xác định gọi là giá người cũng là Lam Phong không thể nghi ngờ. Dù sao, chỉ có hắn mới hội nói như vậy mà. Phốc phốc, Lam Phong bên cạnh ngồi đang uống tửu mạc tiểu phôi càng là bởi vì Lam Phong lời nói. Kém chút đem uống đến trong miệng rượu vang đỏ cho phun ra đi ra. Lam Phong một chiêu này thật sự là quá tổn hại quá lợi hại. Làm cho Mạc Tiểu Phôi nhịn không được mở miệng nói. Lam ca, dạng như ngươi không tốt lắm đâu. Không tốt, có cái gì không tốt. Chỉ ít, chúng ta hiện ở trong lòng thật thoải mái. Không phải sao, nghe được Mạc Tiểu Phôi lời nói. Lam Phong xoay đầu lại nghiêm trang nói ra. Ha ha, Mạc Tiểu Phôi cũng nhịn không được nữa cười lên ha ha. Vũ Lang Nha có Lam Phong dạng này một cái kẻ thù quả thực thì là một loại bi ai. Vũ Lang Nha sắc mặt cực kỳ khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Chỉ là rất nhanh hắn liền từ phẫn nộ bên trong khôi phục lại. Quay đầu nhìn về phía một bên áo xanh lão nhân. Lạnh giọng mở miệng nói. Thanh lão. Cha cho ta rõ ràng số 6 gian phòng ngồi vào cơ sở là cái gì cái đuôi mù tên khốn kiếp. Vâng, Thanh lão nhẹ nhàng gật đầu. Xoay người cất bước hướng về ngoài phòng khách bước đi. Vũ thiếu quả không hổ là giang nam đệ nhất nhân. Ra giá 12 triệu. Ta muốn không có người luận võ thiếu xuất thủ càng xa hoa hơn. Phật đà cổ ngọc còn có người tăng giá sao? Phật đà cổ ngọc 12 triệu lần thứ nhất. Phật đà cổ ngọc 12 triệu lần thứ hai. Phật đà cổ ngọc 12 triệu lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng Vũ thiếu đập đến chân quý vô cùng Phật đà cổ ngọc. Trên đài đấu giá tiên rực rỡ mặt mỉm cười rất là thoải mái mà tiêu trừ Vũ Lang Nha xấu hổ. Sau đó giải quyết dứt khoát. Điều mở miệng cười. Tiếp đó, chúng ta đấu giá hôm nay thứ hai dạng đồ vật. Đây tuyệt đối là đại thụ phổ biến đại võ giả yêu thích. Bởi vì nó là một bản đến từ đã từng hùng bá giang hồ Sở Gia thượng cổ vũ kỹ. Nó tên là Sở Gia Tuyệt Kỹ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.